thích cô, đồ quậy là giỏi. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia phòng sao, Diệu Anh, tất nhiên là anh versus em. Nam, chưa nói hết câu đã bị nó chen vào họng. Tôi, Diệu Anh và Yến sẽ chung một phòng còn ba người các cậu chia phòng sau đó thì chia. Nó, nhưng, Nam, cuộc tình dù đúng hay sai gái chưa 18 là trai đi tù nhá, tôi sẽ thay mặt ba Diệu Anh bảo vệ nhỏ nên anh đừng có hòng nha. Chấm chấm, nó, nhưng mà, tôi có định làm gì Diệu Anh đâu. Nam, chúng ta đi thôi, nó phớt lờ lời nói của Nam mà kéo nhỏ vơ sớ xiến đi luôn. Ta cũng đi thôi, hắn và Minh kéo Nam đi. Sao em đi chơi mà đem 2,3 cây dao giữ rét, nó nhìn vào cái ba lô của Yến. Phòng thân thôi, Yến, sau khi ba đứa tắm rửa xong thì mới chịu mò xuống bếp. Ủa mùi gì thùm thùm rét ta, chấm, nó Yến, nhỏ đồng thanh, vừa mới lú đầu vô bếp thì gặp ba chàng đứng nấu trong bếp. Mỗi người mặc một cái tạp dề in hình bikini lên, vừa thấy cảnh tượng Tiasi mắt tụi nó đứng cười sặc sủa. Xin mời, hôm nay tụi tôi đích thân vô bếp đó, đảm đang chưa? Nam bỏ dĩa đồ ăn xuống. Mấy anh nấu cám cho heo ăn hay gì Z, nó nhìn dô đống đồ ăn trên bàn mà nhăn mặt. Sao nói Z, hắn, nó nhìn ghê ghê sao á còn có mùi thùm thùm nữa. GT, LT, Yến, đừng lo đã có cách. Nam, T, G, tự nhiên nghe câu này xong T, G có cảm giác giống giống mấy câu quảng cáo nước giữa chén hay bột giặt á, xịt xịt xịt. Đó thơm chưa, mình đứng kế bên Nam, nói, cái chai nước hoa anh đang cầm trên tay của em mà. Sao anh lại có, Diệu Anh hét lên, à trong ba lô em, Nam đổ mồ hôi, đờ mờ mày dám động ba lô bà à, Diệu Anh à anh xin lỗi, Nam, XL cái quy nè, xịt như ZR ăn cái nồi gì nữa, Diệu Anh đầu bóc khói, nấu mì gói ăn hết đê, nó, ờ, cả bọn, tao đã làm gì sai, tụi bây cũng nấu mà sao mình tê bị chửi tê tê, Nam, nhịn ăn đi mày, Diệu Anh phũ phàng, cách chương.